Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa. Chương 169, anh là đồ điên. Góc truyện audio.com. Edit, Ly Vũ, Beta, Mộc. Mặc dù Nhan Nhiên đã thân mật cùng hắn vô số lần, nhưng dưới ánh đèn chói mắt, người đàn ông này lại đứng trước mặt mình. Khuôn ngực săn chắc, tấm lưng gầy, ánh mắt cô nhìn xuống hạ thân hắn. Mặt đỏ, cũng không dám liếc hắn một chút nào nữa. Tư Kình Vũ nhìn cô đỏ mặt, áo choàng tắm màu xanh trên người bao lấy thân thể trắng nõn của cô. Cô thẹn thùng nằm trên giường của hắn, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Tư Kình Vũ nghĩ, nếu như bình thường cô cũng có bộ dạng này thì thật tốt. Như một cô gái nhỏ nằm trong lòng mình, nhưng Nhan Nhiên không như thế. Cô quật cường, cứng cỏi, có ý chí mãnh liệt, hắn căn bản không nắm giữ nổi cô. Trong ngực hắn chợt cảm thấy tức giận chính mình, cũng tức giận với cô. Hắn muốn bộc phát, hắn kéo dây lưng trên người Nhan Nhiên. Bên trong cô chỉ mặc chiếc quần lót màu trắng. Hắn nhìn cô, nhưng hắn không đụng vào. Chỉ dò xét cô, nhìn thấu trái tim cô. Nhan Nhiên không nhìn mặt hắn nhưng cô biết rõ hắn đang nhìn mình. Cô cũng không ngăn cản, cô không chịu được ánh mắt của hắn. Ánh mắt hắn quá mãnh liệt, giống như muốn lột trần cô không khống chế nổi chợt phát run lên, phảng phất nhớ tới trước kia, cô giống như vật hiến tế được đưa đến giường của hắn. Mặc hắn xử lý, Tư Kình Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, tay của hắn đặt trên mặt cô, hai mắt cô nhắm nghiền, vẻ mặt vô hại, hắn nắm cằm cô nói, tại sao đến trên giường biểu lộ của em lại trở nên khác vậy? Nhan Nhiên, ngày thường em nói chuyện với tôi khí thế lắm mà. Nhan Nhiên, nói cho tôi biết, vì sao em lại có hai con người khác nhau đến thế? Nhan Nhiên mở mắt ra, Tư Kình Vũ ngồi rất gần cô, da hắn ngăm đen, mỗi nơi đều rất cường tráng, cô thậm chí có thể cảm nhận được sức nặng trên người hắn. Vô tình tạo áp lực cho cô, Nhan Nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, cô không nhìn hắn nói. Nếu như bây giờ tôi nói, tôi không muốn anh sẽ bỏ qua sao? Sẽ không, Tư Kình Vũ nói xong liền hôn lên môi cô. Hắn nâng cằm cô, ép cô tách môi ra. Đầu lưỡi hắn xông vào, đảo quanh đầu lưỡi của cô, nếm vị ngọt của cô. Nhan Nhiên, tôi không cần biết em nghĩ gì. Bất kể thế nào tôi sẽ không buông tay. Hôm nay tôi đã đáp ứng Tử Hằng, tôi cũng sẽ làm được. Tư Kình Vũ nói trên môi cô, lại hôn lên lần nữa, càng xâm nhập, giống như muốn nuốt cô vào bụng. Nhan Nhiên không muốn thừa nhận sự mãnh liệt của hắn, miệng cô bị hắn xâm nhập, cô muốn tránh, nhưng đầu lưỡi lại bị hắn kéo vào trong môi hắn, thậm chí bắt đầu hút mật ngọt trong miệng cô. Tay của hắn phủ trên ngực cô, đầu ngón tay đè trên đỉnh ngực, cô khó chịu uốn éo, bắt lấy tay hắn. Thở gấp, Tư Kình Vũ rời môi cô, môi của cô bị hắn hôn đến sưng đỏ. Hắn hôn lên vành tai cô, nói, Nhan Nhiên, em nói cho tôi biết, đến bây giờ em đối với tôi dù một chút cảm giác cũng không có sao. Em có thể nói, đối với tôi em chỉ có hận sao? Nhan Nhiên lại nở nụ cười, cô quay đầu nhìn hắn, đây chỉ là phản ứng tự nhiên trên thân thể, Tư Thiếu. Cũng không phải chỉ có anh làm được, anh không cần đắc ý, đôi mắt Tư Kình Vũ trở nên ủ rũ. Lời của cô đã thành công chọc tức hắn, hắn cắn lên vành tai cô, tôi sẽ cho em biết, có phải chỉ có tôi mới có thể làm được hay không? Hắn đẩy người cô, một tay kéo áo tắm của cô, ném xuống đất, da Nhan Nhiên rất trắng. Tư Kình Vũ hôn lên vai cô, lưỡi vẽ một đường trên lưng cô. Hắn không đè nặng cô, thân thể cô phô bày trên giường. Tư Kình Vũ cầm tay cô, nói bên tai, thế nào, không phục. Nhan Nhiên chôn mặt trong chăn, hiển nhiên không chịu trả lời. Cô chưa bao giờ biết rõ lưng của cô cũng vô cùng mẫn cảm. Nụ hôn của hắn trượt lên, làm mọi tế bào trong cơ thể cô đều run rẩy. Cô không nên kích hắn, không nên khiêu khích hắn, hiện tại phải nhận trừng phạt. Tư Kình Vũ không nhìn được sắc mặt cô, lại nhìn ra thịt trên người cô đang là một màu hồng phấn. Tư Kình Vũ đưa tay trượt xuống eo cô, thân thể cô lập tức run rẩy, Dù vậy cô cũng không cam chịu, không xin tha thứ, cũng không để mình phát ra âm thanh. Tay hắn tiến đến mông của cô, chiếc quần nhỏ màu trắng bao quanh vô cùng kín đáo. Khóe miệng Tư Kình Vũ lộ ra chút gian tà. Hắn thừa nhận mình có thú vui khác, người đàn ông khác sẽ hy vọng người phụ nữ của mình mặc bộ đồ đẹp để gợi cảm. Nhưng trong mắt hắn, Nhan Nghiên chỉ cần mặc loại quần nhỏ bảo thủ này đã làm cho hắn sục sôi. Môi hắn chạm đến viền quần nhỏ, hắn cảm thấy Nhan Nghiên căng cứng người. Bình thường Tư Kình Vũ cũng hay đùa giỡn cô, nhưng hiện tại, hắn chọn mỗi chỗ nhạy cảm trên người cô mà trêu chọc. Thân thể cô cực nhạy cảm, sao có thể chống cự hắn? Cô quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo cầu xin. Tư Kình Vũ thấy, tay lại di chuyển đến chân cô, cách lớp vải mỏng che nơi mẫn cảm của cô. Hắn chạm đến, môi tiến đến môi cô nói, em có thể cầu xin tôi, mở miệng cầu tôi. Nhan Nghiên cảm giác được ngón tay hắn đụng vào nơi đó. Chân cô chợt lạnh, cắn môi dưới, hồi lâu cô nở nụ cười. Nếu như vậy có thể thỏa mãn lòng anh thì tùy anh. Tư Kình Vũ cuối cùng cũng hiểu Nhan Nghiên dù trên giường cũng rất cao ngạo quật cường. Cô gái nhỏ đáng thương ngày trước đã không còn. Cô bây giờ là người phụ nữ làm cho hắn phải đau đầu. Hắn xoay người Nhan Nghiên lại, không chút do dự hôn lên ngực cô. Tay hắn chạm vào chân cô, lột đi chiếc quần, Nhan Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi đùa giỡn cô thật sự không chịu nổi. Hiện tại cũng đến lúc, cô chỉ mong mau mau chấm dứt. Cô muốn mình như một bức tượng, không biết, không cảm giác, nhưng Tư Kình Vũ ở phương diện này vô cùng lợi hại. Hắn lại tiếp tục cặm cắn, làm cô trở nên tê dại, tay chỉ có thể nắm lấy ga giường, miệng thở dốc, nhìn cô như thế này Tư Kình Vũ cảm thấy thật chướng mắt. Hắn nâng chân cô, một ngón tay đâm vào trong, hắn nghe được Nhan Nghiên hô nhẹ, hắn nở nụ cười, nặng nề hôn lên môi cô, tay không lưu tình lại tiếp tục, Nhan Nghiên thật ra rất quen thuộc hắn, thân thể sớm đầu hàng, hắn tiếp tục. Thân thể cô càng phản ứng mãnh liệt, Tư Kình Vũ đắc ý rút tay ẩm ướt, đưa tới môi cô, nếm thử xem, có phải hương vị rất ngọt không? Nhan Nghiên vô lực nhìn, cô thở gấp, miệng phun ra, anh là đồ điên, vừa nói xong, ngón tay hắn đã tiến đến môi cô, khách trương.